Trang Noãn Noãn lại lắc đầu. Cháu không để trong lòng đâu ạ, cháu cũng có lỗi. Không đến thăm bác gái trước. Bà Kiều nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói với con, cháu thực sự không ghét bác sao? Trang Noãn Noãn nghiêm túc gật đầu. Cháu hiểu tâm trạng của bác lúc đó. Bác chỉ là quá yêu thương anh Mộ Trạch. Cháu biết mình không xứng với anh ấy. Vì vậy cháu sẽ cố gắng cải thiện bản thân. Phần đầu trở thành con dâu tốt của bác. Bà Kiều thực sự cảm thấy mắt nhìn của con trai mình không tồi. Có thể nói ra những lời thiện lương hiểu người như vậy. Thật sự là một cô gái hiểu chuyện. Ủy khuất cho cháu rồi. Bà Kiều đau lòng nhìn cô. Bây giờ, Kiều Huy Dương đã bị bắt. Tất cả chân tướng năm đó đã được tiết lộ. Con bé mới là người đáng thương. Không ủy khuất ạ. Được ở bên Mộ Trạch là may mắn của đời cháu. Trang Noãn Noãn khẽ cười. Bà Kiều nhìn thấy vậy. Từ tận đáy lòng không khỏi yêu thích cô. Bà ngồi sát lại gần cô hơn một chút. Đưa tay nắm lấy tay Trang Noãn Noãn. Đồng thời, bà tháo một chiếc vòng tay đính kim cương vừa thời trang lại vừa quý phái ra khỏi cổ tay của mình. Cái này bà mới mua. Cũng rất phù hợp với người trẻ tuổi. Bà tháo nó ra, đeo vào cổ tay Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn giật nảy mình. Sao cô có thể nhận món quà như vậy được chứ? Bác gái, cháu không thể nhận được. Bà Kiều đã đeo vào cho cô rồi. Vừa nhìn xuống đã thấy. Chiếc vòng kết hợp với làn da trắng nõn mịn màng của cô. Thật sự rất phù hợp. Bà cười nói. Sao lại không nhận được chứ? Sau này chúng ta chính là người một nhà. Không cần phân rạch ròi với nhau như vậy. Trang Noãn Noãn nghe xong câu nói này của bà. Trong lòng rất ấm áp. Viên đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Cuối cùng cô cũng được tiếp nhận rồi sao? Cách chương.